Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và xin chào tất cả anh em trên YouTube. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo, tập số 268 của bộ truyện Đạo Quân. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, và các bạn hãy để lại những comment tương tác với nhau ở các tình tiết của bộ truyện này nhé. Và sắp tới thì mình sẽ up dần cái những cái tập đầu tiên từ 199 lên YouTube, và sẽ up cũng không phải là thường xuyên như là trên group, thì cũng để là để cho cái kênh mới của mình phát triển một chút. Và anh em trên group thì anh em chúng ta vẫn cứ nghe bình thường, tốc độ ra chuyện và số tập truyện nó vẫn như vậy. Còn YouTube thì mình cũng sẽ bắt đầu public dần từ tập 199 cho anh em trên YouTube nghe. Thực ra mình cũng chưa làm muốn làm sớm như vậy đâu, tuy nhiên là do kênh bây giờ nó khổ quá thì không kéo được người nghe, thì cũng rất mong anh em vẫn ủng hộ mình. Và quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta đã thấy Tiền Phục Thành đã dẫn theo Côn Lâm Thụ đến gặp Nghĩa Hữu Đạo với mục đích là để cho Côn Lâm Thụ khiêu chiến với Nghĩa Hữu Đạo. Và tại đây thì Côn Lâm Thụ đã bị Nghĩa Hữu Đạo dùng kế khích tướng với cái ngữ khí vô cùng là khinh thường về việc là có dám đấu với Nghĩa Hữu Đạo hay không, và lấy Hoa Phượng Hoàng ra làm cái điều kiện. Thì liệu rằng Côn Lâm Thụ có chấp nhận cái điều kiện của Nghĩa Hữu Đạo sau khi bị khích tướng hay không, thì chúng ta đến với diễn biến tiếp theo ngay bây giờ nhé. Mời tất cả chúng ta vào tập số 268 Đạo Quân. Dường như trào phúng đối phương, biết rõ thân phận song phương không ngang nhau, bên này không thể dễ dàng đáp ứng hắn khiêu chiến, nhưng mà cố ý chạy tới giả vờ giả vịt, còn kém nói hắn không biết xấu hổ. Côn Lâm Thụ bị sư muội lôi kéo, hai tay nắm chặt, bước chân dừng lại, hô hấp có chút trầm trọng. Đi! Tiền Phục Thành quay đầu lại hét. Sư huynh! Hoa Phượng Hoàng gần như là cầu xin. Nàng biết Nghĩa Hữu Đạo bất thình lình nói cho sư huynh bao nhiêu kích thích, chỉ lo sư huynh không nhịn được. Bước chân Côn Lâm Thụ trầm trọng, cuối cùng vẫn bị sư muội lôi đi. Sắc mặt của Nghiêm Lập có vẻ ngơ ngác, ngờ vực, đánh giá Nghĩa Hữu Đạo một thoáng, sau đó cũng đuổi theo đám người Tiền Phục Thành rời đi. Rốt cục yên tĩnh, xung quanh biệt viện tụ tập mọi người cũng tản đi. Trong góc viện, Thương Thục Thành kinh nghi bất định nhìn bên này. Vừa nãy bầu không khí dương cung bạt kiếm kia cũng không biết phát sinh sự tình gì. Dưới mái hiên, lúc này Quản Phương Nghi đi tới bên người Nghĩa Hữu Đạo hỏi. Đạo gia, người muốn mua chuộc hai vợ chồng này à? Nghĩa Hữu Đạo nói. Ta không chê người nhiều. Quản Phương Nghi nói. Có thể đáp ứng điều kiện của ngươi sao? Nghĩa Hữu Đạo nói. Nhìn xem rồi lại nói. Rời đi không tính quá lâu, thu xếp đám người Tiền Phục Thành xuống, Nghiêm Lập lại chạy về, đi thẳng vào trong tìm Nghĩa Hữu Đạo. Nghĩa Hữu Đạo nói hắn muốn tu luyện, để người khác bắt chuyện Nghiêm Lập. Nghiêm Lập không chịu, nắm cánh tay hắn. Người muốn làm cái quỷ gì vậy? Không đáp ứng là được, cần gì âm dương quái khí? Người sẽ không thật muốn là thu hai người kia làm đồ chứ? Hai người này đáng giá người phí sức lực như vậy sao? Ngươi cho rằng ta nguyện ý ai chạy tới khiêu chiến liền ứng chiến à? Người của ta này ghét nhất là đánh đánh giết giết. Ta nói ngươi đừng có lằng nhằng. Hai nam nhân ôm tay nói chuyện chẳng khác gì ác tâm hay không? Nghĩa Hữu Đạo vỗ vỗ cánh tay đối phương, đẩy ra hỏi ngược lại. Nghiêm trưởng lão, ngươi không cảm thấy sự tình này có chút kỳ quái à? Nghiêm Lập nói. Là có chút kỳ quái. Ngươi chỉ phương diện nào? Nghiêu Hiếu Đạo nói. Tiền Phục Thành vậy mà sẽ theo Côn Lâm Thụ đến nơi này gây sự. Còn nữa, ngươi cảm thấy cái loại sự tình này không có Thiên Hòa giáo từ trình độ nào đó ngầm đồng ý, Tiền Phục Thành có thể làm như vậy sao? Nghiêm Lập khẽ gật đầu. Ngươi nhìn ra trò gì hay sao? Nghiêu Hiếu Đạo nói. Thiên Hòa giáo còn có Tiền Phục Thành, có thể vì Côn Lâm Thụ làm như vậy, nói rõ trên người Côn Lâm Thụ có cái gì để bọn hắn làm như vậy. Hay nói cách khác, Côn Lâm Thụ này có lực ảnh hưởng. Ồ. Nghiêm Lập suy tư, rồi vuốt tròm râu. Người nói như thế, thật giống như là không sai nha. Nghi Hữu Đạo nói. Người không đi sao? Nghiêm Lập đáp. Không. Hai phái còn có chút sự tình khác giao thiệp. Người tạm thời ở khách viện đi. Vì sao Côn Lâm Thụ có lực ảnh hưởng này? Người không hiếu kỳ, người không có hứng thú sao? Nghi Hữu Đạo đưa tay làm động tác bắt tới. Nghiêm Lập biết thủ đoạn hắn nhiều, hết nhìn đông tới nhìn tây, thấp giọng nói. Người muốn làm như thế nào? Người nói tình huống cho trưởng môn một tiếng, xem trưởng môn cảm thấy hứng thú hay là không. Nếu cảm thấy hứng thú, liền để tông môn phối hợp giúp đỡ, hỗ trợ, kích thích một chút. Nghi Hữu Đạo ghé vào lỗ tai quán thì thầm một trận. Nghiêm Lập nghe liên tục gật đầu, tình cờ trà trà hai tiếng, sau đó lại hơi lo lắng nói. Vậy ngược lại không có vấn đề. Nhưng mà người có nghĩ tới hay không? Thiên Hòa giáo dám để cho hắn đến tìm người. Tao hoài nghi tiểu tử kia có lai giả bất thiện. Thật là muốn động thủ. Người ăn tiêu sao? Nghi Hữu Đạo nói. Đến địa bàn của chúng ta, còn không phải là chúng ta muốn bóp thế nào thì bóp sao? Tùy tiện làm chút tay chân, ví dụ như là hạ dược gì gì đó, hắn có muốn thua cũng khó. Hắn có muốn không thua thì cũng khó. Hạ dược. Nghiêm Lập chấn kinh, thần sắc giật giật. Ta nói người chớ làm loạn. Từ Kim Động chúng ta tốt xấu gì cũng là danh môn chánh phái. Ngươi là trưởng lão Từ Kim Động. Cái loại sự tình bì ổi này, nếu lộ ra, Từ Kim Động không ném đổi mặt mũi nhỉ? Nghi Hữu Đạo nói. Ngươi yên tâm, nhất định làm thần không biết quỷ không hay. Sự tình này chỉ có trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết. Chỉ cần ngươi không nói thì sẽ không có người biết. Nghiêm sư huynh, ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi sẽ không bẫy ta chứ? Mắt thấy hai người nói nhỏ mật mưu một trận, nhìn theo Nghiêm Lập bước nhanh rời đi. Quản Phương Nghi có chút không biết nên nói Nghiêm Lập cái gì mới tốt. Nàng mơ hồ phát hiện một vấn đề. Dường như là Nghiêm Lập ở trong lúc vô tình cùng đạo gia đi càng ngày càng gần, dần dần có tiềm chất trở thành chó săn của đạo gia. Đạo gia, ngươi thật muốn hạ dược với Côn Lâm Thụ à? Quản Phương Nghi thử hỏi một tiếng. Nghi Hữu Đạo bình tĩnh nói. 10 năm trước có thể thu thập hắn, 10 năm sau ta không tin hắn có thể chọc được trời. Cần phải hạ dược sao? Quản Phương Nghi không rõ. Vậy vì sao ngươi nói có lời như vậy? Nghi Hữu Đạo nói. Trưởng lão Từ Kim Động bị một đệ tử Thiên Hòa giáo đánh bại, không phải là sự tình hào quang gì cả. Không cho bọn hắn biết ta có niềm tin tất thắng, bọn hắn sẽ không bán lực hỗ trợ. Quản Phương Nghi đã hiểu, nhưng mà có chút lo lắng. Nhưng mà Nghiêm Lập nói cũng không sai. Thiên Hòa giáo đã dám để cho hắn đến, sợ là có chút không nắm, sợ là có chút nắm chắc. Vạn nhất hắn thật đánh bại ngươi, làm sao mà lo liệu? Nghi Hữu Đạo không cho là đúng. Bại thì bại, có quan hệ gì chứ? Một chút mặt mũi mà thôi. Ta và hắn thân phận địa vị không ngang nhau, có chút sự tình đã chú định. Ta dám ở chỗ này giết hắn, hắn không dám ở nơi này giết ta. Tối đa đà thương ta. Người của chúng ta là trang trí à? Ta có cái gì mà phải lo? Nghiêm Lập vừa quay đầu liền bán Nghi Hữu Đạo tới tìm Cung Lâm Sách, thổ lộ Nghi Hữu Đạo chuẩn bị mấy lấy thủ đoạn đê tiện vô sỉ hạ dược thủ thắng. Cung Lâm Sách bất đắc dĩ, bất quá sự tình Côn Lâm Thủ cũng gây nên hắn quan tâm và hứng thú. Tâm tình của Tiền Phục Thành tương đối không được, phát hiện mang Côn Lâm Thủ tới nơi này tựa hồ hơi là không thích hợp. Sự tình Côn Lâm Thủ chạy tới Từ Kim Động tìm Nghi Hữu Đạo khiêu chiến dường như cũng truyền ra, các loại trào phúng khá nhiều. Ngay cả gặp mặt trưởng lão Từ Kim Động đàm luận cũng sẽ lời hay an ủi đôi câu. Nói thôi, 10 năm trước cũng không phải là đối thủ của Nghi Hữu Đạo, huống hồ là hiện tại, đừng làm cho Thiên Hòa giáo mất hết mặt mũi. Tiền Phục Thành tự nhiên ngoài miệng giúp Thiên Hòa giáo nói chuyện. 10 năm trước không phải là đối thủ, 10 năm sau không hẳn không phải đối thủ. Đối phương cười ha ha cho qua chuyện, ý vị buồn cười khá nồng. Có chút càng trực tiếp nói rõ xem, mình xem trọng Từ Kim Động, làm thất đi Thiên Hòa giáo, người mình giúp người mình, nói chuyện rất bình thường. Còn có chút càng trực tiếp trào phúng, người ta nói thẳng, Thiên Hòa giáo có bị bệnh không? Vậy mà để một đệ tử tới khiêu chiến trưởng lão Từ Kim Động. Từ Kim Động ta là cái gì? Các người không khách khí, chúng ta cũng không tất yếu khách khí, trực tiếp này một chút tình cảm cũng không lưu. Đệ tử Thiên Hòa giáo các ngươi không được. Các loại mỉa mai vô số. Tiền Phục Thành nghe xong đã không còn chút mặt mũi. Nín quá sức nhỉ. Một mực nói miệng không bằng chứng. Ai kêu năm đó Côn Lâm Thụ đích xác thua trên tay của Nghi Hữu Đạo, còn kém chút bị đánh chết nữa. Hiện tán thật muốn để Côn Lâm Thụ và Nghi Hữu Đạo so một hồi. Nhưng mà Nghi Hữu Đạo đưa ra yêu cầu quá hà khắc, lại muốn Côn Lâm Thụ và Hỏa Phượng Hoàng thoát ly Thiên Hòa giáo, làm nô bộc của Nghi Hữu Đạo hắn. Loại sự tình này không phải là chuyện nhỏ, hắn căn bản không làm chủ được. Đặc biệt là Côn Lâm Thụ luyện thành Thiên Hỏa Vô Cực Thuật, cho dù là sơ thành thì cũng đủ để chứng minh Thiên Hỏa giáo bây giờ đang phát triển. Luận trình độ hiểu rõ Thiên Hỏa Vô Cực Thuật, không ai hơn được Côn Lâm Thụ. Côn Lâm Thụ biết bí mật chí cao của Thiên Hỏa giáo, nào có thể để hắn nhờ vào người khác. Coi như Côn Lâm Thụ có thể thắng, liên điện tới loại sự tình này, hắn cũng không có quyền làm chủ. Cho nên Tiền Phục Thành hối hận phát điên, hối không nên mang Côn Lâm Thụ đến tự rước lấy nhục. Hắn cũng không biết lúc đó bản thân uống lượng cái thuốc gì, những trưởng lão kia ai tới không được, mình ra mặt làm gì. Đương nhiên ở lúc đó mà nói, cũng là bởi vì hắn phụ trách một số phương diện thích hợp bên này. Nói chung các loại trào phúng để hắn nín quá sức. Chỉ bằng hắn 10 năm trước đã bị Ngưu trưởng lão đánh thành chó chết, bây giờ không biết tự lượng sức mình, còn dám chạy tới tự rước lấy nhục. Người biết cái gì? Người ta biết Ngưu trưởng lão không tiếp nhận hắn khiêu chiến, chạy tới cố làm ra vẻ thôi, quay đầu lại nói Ngưu trưởng lão không dám tiếp thu hắn khiêu chiến. Muốn dùng cái này cứu vãn mặt mũi năm đó, quá tiểu nhân, còn muốn mặt hay không? Côn Lâm Thụ vừa mới đi tới cửa thì liền dừng lại, nghe đệ tử Từ Kim Động ở sau lưng sau tường quét rác nghị luận, quay hàm căng thẳng, hai tay nắm chặt, móng tay đâm vào thịt, sắc mặt vô cùng khó coi. Trong lòng Hỏa Phượng Hoàng rất khó chịu, sắc mặt cũng khó coi, lôi kéo cánh tay sư huynh, nhìn sư huynh lắc đầu, hy vọng hắn nhịn xuống. Không chỉ là tiếng bàn luận sau trường, hai người ở Từ Kim Động đi tới chỗ nào thì cũng có người ở sau lưng chỉ trò trò, đâm cột sống, cực kỳ trào phúng. Thậm chí ngay cả đệ tử của Từ Kim Động sau khi đưa đồ vật sinh hoạt ra cửa cũng nói nhỏ, cười nhạo. Nằm biết trong lòng sư huynh rất khổ sở. Sư huynh là người kiêu căng, tự mãn. Dù sau khi thất bại một lần, mang phong mang ở trên người đã giảm rất nhiều, nhưng mà nào có thể nhận được sự sỉ nhục như vậy chứ. Hỏa Phượng Hoàng dùng sức kéo sư huynh đi đường vòng, tách ra những người líu già líu dữ kia. Trở lại khách viện, nhìn thấy Tiền trường lão, hai người hành lễ xin cáo lui. Côn Lâm Thụ rốt cục không nhịn được nói: trưởng lão có phải là người cũng cho rằng hiện tại ta Y Nguyện không phải là đối thủ của Nghi Hữu Đạo hay không? Vừa nghe lời này, Hỏa Phượng Hoàng tâm nguội một nửa. Tiền Phục Thành nâng chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm, sau đó chậm rãi thả chén trà xuống, khí tức trầm trọng nói: người luyện thành Thiên Hỏa Vô Cực Thuật, làm sao có khả năng không phải đối thủ quán? Côn Lâm Thụ nói: vậy vì sao trưởng lão không cho đệ tử đi khiêu chiến? Sắc mặt Tiền Phục Thành âm trầm: không phải ta không cho ngươi đi khiêu chiến, ta cũng hy vọng ngươi rửa sạch nhục nhã, ta cũng hy vọng ngươi vì tông môn rửa nhục, nhưng mà hắn đưa ra điều kiện ngươi cũng nghe được. Cái loại sự tình này nếu như ta đáp ứng, trở về ta cũng không có biện pháp bàn giao với tông môn. Hắn nhấc ngón tay chỉ Hỏa Phượng Hoàng: hắn muốn sư muội ngươi, muốn phu nhân ngươi làm nô, điều kiện như thế này ngươi có thể đồng ý sao? Ngươi còn là con người sao? Côn Lâm Thụ bi phận nói: ta đương nhiên không thể đáp ứng, ta thà chết cũng không thể đáp ứng. Thế nhưng trưởng lão, chúng ta có thể tìm hắn nói chuyện mà, ai làm thì nấy chịu, sự tình này không thể liên lụy sư muội, chỉ cần không liên lụy sư muội, điều kiện khác dễ bàn. Nghe được Xu Hinh nói thà chết cũng sẽ không để nàng chịu nhục, trong lòng Hỏa Phượng Hoàng rất an ủi, nở nụ cười, cũng rơi lệ. Có câu nói này của Xu Hinh là được rồi. Tiền Phục Thành nói: điều kiện khác dễ bàn. Côn Lâm Thủ, ngươi bị điên à? Côn Lâm Thủ nói: trưởng lão, đệ tử muốn đi thánh cảnh, có thể sống sót trở về hay không không biết, còn không biết. Nếu như ta chết trong thánh cảnh, sự tình làm nô hắn cũng không cách nào có thể thực hiện được. Nhưng mà này không trọng yếu, đệ tử có lòng tin thắng hắn, chỉ cần thắng hắn, mặc kệ điều kiện gì cũng có thể qua. Lẽ nào trưởng lão cảm thấy đệ tử đánh không thắng hắn sao? Kỳ thực Tiền Phục Thành khá động tâm, then chốt đã ở Từ Kim Động nhận hết trào phúng, hắn thực không nuốt trôi được, còn rất muốn mượn tay của Côn Lâm Thủ đánh mặt Từ Kim Động. Sự thực vượt qua hùng biện, chỉ cần thắng, vấn đề gì cũng không thành vấn đề. Bây giờ Côn Lâm Thủ muốn thắng Nghiếu Đạo hẳn là không vấn đề. Nhưng mà sự tình này không phải là chuyện nhỏ, hắn không dám dễ dàng thả ra. Côn Lâm Thủ, tâm tình ngươi ta lý giải, nhưng mà ngươi thân mang bí mật chí cao của Thiên Hỏa Giáo, để ngươi đi đánh một cuộc như vậy không được. Nguyên nhân ngươi hẳn là minh bạch. Hắn lắc đầu. Côn Lâm Thụ nhấc tay nói: đệ tử thề với trời, coi như thua trong tay của Nghiếu Đạo, cho dù thực làm nô thì cũng sẽ không tiết lộ bí mật. Nếu như vi phạm lời thề này, ắt gặp thiên khiển. Ý chí Tiền Phục Thành dao động, kỳ thực đã sớm dao động, là ai cũng không muốn dễ dàng bị nhục, huống hồ hắn còn là trưởng lão Thiên Hỏa Giáo. Hắn chậm rãi đứng lên, từ từ hỏi: ngươi thật nắm chắc thắng được Nghiếu Đạo sao? Ý tứ lòng ra, để hắn nhà ra kỳ thực không phải là Côn Lâm Thủ, mà hắn cảm thấy uất ức, muốn xả giận. Nếu nhất định phải nói là bị Côn Lâm Thủ thuyết phục, lời giải thích của Côn Lâm Thủ tối đa chỉ là một cọng rơm rạ cuối cùng ép vỡ lạc đà mà thôi. Hai mắt Côn Lâm Thủ nhất thời tỏa sáng, liên tục gật đầu, nói: đệ tử có lòng tin tuyệt đối. Tiền Phục Thành nói: được, ta đánh mặt mũi này cùng với người đi thương lượng. Nếu hắn không đáp ứng, vậy thì cũng chỉ có thể coi như là thôi. Đến lúc đó ta cũng coi như là tận lực, cũng coi như thực hiện hứa hẹn với người. Quay đầu lại người nhất định phải đàng hoàng theo ta trở về. Côn Lâm Thủ ôm quyền, âm vàng đành thép nói: đệ tử xin nghe theo pháp chỉ của trưởng lão. Đi. Tiền Phục Thành vẫy tay, mang hai người ra cửa, trực tiếp tìm Nghiêm Lập. Đỉnh núi, Cung Lâm Sách đứng chắp tay, hai bên trái đứng trưởng lão Phó Quân Nhược, bên phải đứng nữ trưởng lão Mạc Linh Tuyết. Ánh mắt chiếu tới chỗ khe núi, chỉ thấy Nghiêm Lập dẫn ba người Tiền Phục Thành rời đi, lại đi tìm Nghiếu Đạo. Xem ra lần này bọn hắn muốn đáp ứng điều kiện của Nghiếu Đạo đây. Phó Quân Nhượng lắc đầu thổn thức. Cung Lâm Sách lạnh nhạt nói: xem ra bị các người kích thích không nhẹ, toàn phái giả sức, một đám người ép ba người bọn hắn, khó tránh khỏi chút khi dễ người. Chỉ mong Ngưu sư đã có thể giúp chúng ta đào ra bí mật gì. Phó Quân Nhượng nói: đã bị hắn đùa xoay quanh, vị Ngưu sư đệ này thật là không phải thứ gì tốt nhỉ. Mạc Đình Tuyết nói: Thiên Hòa Giáo có thể để hắn tới khiêu chiến, ta thật lo lắng Ngưu Hiếu Đạo có thể ứng phó được hay không. Phó Quân Nhượng nói: ngay cả dược cũng chuẩn bị, chỉ cần thắng, còn có cái gì là hắn không làm được chứ. Cung Lâm Sách nói: các người biết là được, truyền đi không phải là sự tình hào quang gì. Sự tình hạ dược dừng ở đây, đừng có nhắc lại nữa. Đường đường Tử Kim Động, mất mặt. Sự tình này chúng ta đều không biết, là hành vi cá nhân của Nghiếu Đạo. Vâng. Hai người đáp lại: chuyện này ai dám dính vào chứ, cần nhắc ra. Khách cũ lại đến. Lần này Nghiếu Đạo rất sàng khoái, không có lảng tránh, trực tiếp lộ diện gặp khách. Gặp mặt chào hỏi, Nghiếu Đạo nhàn nhạt nói: lúc này là chính sự, hay là lại muốn tìm ta phiền phức? Tiền Phục Thành không hé răng. Côn Lâm Thủ ôm quyền nói: sự tình khiêu chiến, Ngưu trưởng lão nói chuyện có thể giữ lời không? Nghiếu Đạo nghiêng đầu qua: đi ra ngoài hỏi thăm một chút, Ngưu Mỗ cái khác thì không biết, chỉ biết nói lời giữ lời, tự nhiên là nói chuyện giữ lời. Như thế nào? Thương lượng tốt rồi, đáp ứng điều kiện của ta. Thật nghĩ không thông suốt, thật nghĩ thông suốt, như vậy ta có thể suy nghĩ một chút. Lời chưa triệt để nói chết, lời chưa triệt để nói hết, Côn Lâm Thụ nghiêm mặt nói: Ngưu trưởng lão, người cũng là nam nhân, ta cũng là nam nhân, mặc kệ người ta thân phận địa vị như thế nào, sự tình giữa nam nhân đừng có liên lụy đến nữ nhân. Này không phải là hành vi của đại trượng phu, sư muội ta không liên quan gì tới sự tình này. Người đưa ra điều kiện, chỉ cần bỏ qua sư muội ta, cái khác dễ bàn. Ngưu đạo cau mày. Chuyện cười, ta có phải nam nhân hay không còn cần ngươi đến nhắc nhở sao? Không luận thân phận địa vị, vậy luận cái gì? Không luận thân phận địa vị, ngươi có thể khách khí đứng ở nơi này nói chuyện với ta sao? Ta nói chuyện với ngươi đã là nể mặt ngươi, đừng có cho mặt không biết xấu hổ. Luận chính là thân phận địa vị, ta thân phận gì, ngươi thân phận gì? Ngươi một người có tư cách tới đây nói chuyện sao? Đương nhiên. Hắn nhấc tay chỉ Tiền Phục Thành. Tiền trưởng lão là đủ phân lượng. Nếu như ngươi có thể thuyết phục Tiền trưởng lão làm nô thành tiền đặt cược, hai vợ chồng ngươi ta đều có thể buông tha. Sắc mặt Tiền Phục Thành trầm xuống. Đùa cái gì vậy? Hắn đường đường là trưởng lão Thiên Hòa giáo, sao có thể làm tiền đặt cược làm nô tài chứ? Mẹ nó, truyền đi Thiên Hòa giáo có mặt mũi mấy người sao? Côn Đâm Thủ nói: Tiền trưởng lão là tiền đặt cược là tuyệt đối không thể. Ngưu trưởng lão, Côn Mỗ là ôm thành kiến đến, Côn Mỗ là ôm thành ý đến, chỉ cần ngươi buông tha cho sư muội, điều kiện khác ngươi đều có thể nói. Đấy, điều kiện khác ta nói ngươi cũng có cho được đâu. Còn nói cái gì chứ? Ta muốn ngươi và lão bà của ngươi. Không đáp ứng, không bàn nữa, điện khách đi. Ngưu đạo nói xong phất tay áo rời đi. Côn Lâm Thụ nắm tay không nói. Ngưu trưởng lão, Nghiêm Lập Hô bước nhanh tới, đuổi theo Ngưu đạo. Sau khi đến bên cạnh hắn thấp giọng nói: Ta đã nhọc nhằn với cái khổ sở với cái sự tình này chạy tới chạy lui, đã sắp thành chân chạy của ngươi rồi. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không phải là nhắm vào Côn Lâm Thụ sao? Cần gì cắn lão bà người ta không thả? Ngươi sẽ không thật coi trọng lão bà người ta chứ? Nghe Hữu Đạo nói: Phí lời, ngươi không có nhìn sao? Gia hỏa kia cầm tinh con lừa, một khi hắn thất thủ, ngươi có tin hắn sẽ làm ra cái sự tình tự sát không? Ta muốn ngươi chết có tác dụng quái gì chứ? Nhưng mà lão bà hắn trên tay mà nói. Ta nói này Nghiêm sư huynh, lấy sự thông minh của ngươi, chúng ta đều là con cháu danh ngôn chính phái, lời nói không êm tai không cần ta nói rõ ràng như vậy chứ. Nghiêm Lập im lặng. Đã hiểu. Còn mẹ nó chứ, hắn là đã hiểu rồi đấy. Hắn lại không có ngốc, nói tới lúc tức mức độ này sao có thể không hiểu chứ. Đơn giản là cầm phu nhân của Côn Lâm Thụ bắt bí Côn Lâm Thụ mà thôi. Khoan hãy nói, cân nhắc như thế, một khi Côn Lâm Thụ thua là thua mà nói, khó bảo toàn sẽ không làm ra chuyện điên rồ gì. Sau khi minh bạch thâm ý trong đó, nhất thời không có ý kiến, cũng cảm thấy phải nắm lão bà của Côn Lâm Thụ ở trong tay. Hắn không lôi kéo dây dưa nữa, cũng không có ngăn trở Hiếu Đạo, phất tay áo rời đi. Ai biết hai người vừa dứt lời, Hiếu Đạo muốn xoay người rời đi, đột nhiên có người hô to một tiếng: Ta nguyện ý. Ngưu trưởng lão và Nghiêm Lập song song quay đầu nhìn lại, là Hỏa Phượng Hoàng. Chỉ thấy Hỏa Phượng Hoàng nhìn Côn Lâm Thụ nói: Sư huynh, ta nguyện ý là tiền đặt cược. Tiền Phục Thành sừng sốt, không nghĩ tới Hỏa Phượng Hoàng vậy mà lại chủ động biểu thị. Côn Lâm Thụ cũng sừng sốt một chút, sau đó lắc đầu liên tục: Không được, cái này tuyệt đối không được. Hỏa Phượng Hoàng kéo tay quán, nụ cười gượng ép nói: Sư huynh, chỉ cần ngươi thắng, ta tự nhiên không có chuyện gì, ta tin ngươi có thể thắng được. Côn Lâm Thụ cự tuyệt: Không được. Hỏa Phượng Hoàng hỏi hắn: Lẽ nào sư huynh không có nắm chắc thắng sao? Cái này... Côn Lâm Thụ do dự, bản thân có thể thắng mà nói. Sư muội tự nhiên không có chuyện gì, bản thân có nắm chắc thắng. Hòa Phượng Hoàng, sư huynh có thể thắng liền không có gì đáng lo lắng. Lời này của sư muội để Côn Lâm Thụ khó có thể lựa chọn. Hắn rất muốn cùng với Nghiếu Đạo so một hồi, vì ngày này hắn chịu khổ 10 năm. Thế nhưng cầm lão bà làm tiền đặt cược không khỏi quá đáng rồi. Nỗi lòng hắn có chút loạn, không biết nên quyết định thế nào. Nhìn về phía Tiền Phục Thành hỏi: Trường lão, ngài cảm thấy thế nào? Tiền Phục Thành lạnh nhạt nói: Sự tình này người khác, các người không nên hỏi ta. Đây là sự tình của phu thê các người, các người tự mình làm quyết định đi. Sư huynh, người không nên nói nữa. Hòa Phượng Hoàng ngăn cản Côn Lâm Thủ, nhìn Tiền Phục Thành cười nói: Trường lão, sự tình này ta giúp sư huynh làm chủ. Trong nụ cười chua xót chỉ có nàng là rõ nhất. Nàng không muốn làm tiền cược, nhưng mà nàng biết đây là tâm nguyện của sư huynh. Nếu không thể cùng Hiếu Đạo đánh một trận mà nói, trong lòng sư huynh vĩnh viễn không qua được tâm mà. Còn có như sư huynh nói, sau khi đi tới thánh cảnh, không hẳn có thể sống trở về. Nội tâm Côn Lâm Thụ xoắn xuýt đến cực điểm. Thế nhưng hết cách rồi, Hiếu Đạo chỉ xác định những điều kiện không thả. Tiền Phục Thành nhìn phản ứng quán một chút, đợi một lúc, thấy hắn không có phản đối, mới quay đầu nhìn Nghiêu Đạo Hồ. Nghiêu trưởng lão, điều kiện ngươi chúng ta có thể đáp ứng. Nghiêu Đạo và Nghiêm Lập nhìn nhau. Nghiêm Lập rất cho Tiền Phục Thành mặt mũi, biết thời biết thế kéo Nghiêu Đạo, mời hắn trở về. Nghĩ thông suốt chưa? Nghiêu Đạo trở về hỏi. Tiền Phục Thành nói: Hắn bế quan 10 năm khổ tu, chính là vì cùng ngươi so một hồi. Chỉ cần Ngưu trưởng lão đáp ứng, liền theo điều kiện Ngưu trưởng lão nói. Nghiêu Đạo nói: Đã như vậy, ta cũng không phải là người nói không giữ lời. So một hồi cũng không có gì, bất quá nói miệng không bằng chứng, ta sao biết các người thua có thể đổi ý hay không. Tiền Phục Thành nói: Người muốn làm như thế nào mới tin tưởng đây? Nghiêu Đạo nói: Không bằng lập xuống chứng từ đi. Chứng từ dễ bàn, Tiền Phục Thành đáp ứng. Nghiêu Đạo nhìn Nghiêm Lập nói: Đã là tiền đặt cược, vậy mời ngươi trung gian đến làm chứng đi. Làm phiền Nghiêm trưởng lão phái người đi mời trưởng quỹ của Thiên Hạ Tiền Trang đến một chuyến. Có người của Thiên Hạ Tiền Trang làm chứng, hẳn không người dám khống chế. Miệng người Tiền Trang cũng biến bền chắc, mặc kệ ai thắng ai thua, cũng sẽ không có tuyên dương khắp nơi. Tiền Phục Thành cau mày: Cần phải như vậy sao? Chẳng lẽ Nghiêu trưởng lão không tin chúng ta? Hắn mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp, làm sao cảm giác tự nhiên là đối phương rất có lòng tin. Nghiêu Đạo hà hà nói: Không phải không tin các người, mà là trí nhớ của ta không tốt, quay đầu lại sợ có người nói ta chơi xấu. Đương nhiên, nếu như chư vị cảm thấy như vậy không thích hợp, coi như là ta chưa từng nói, bỏ qua sự tình tỉ thí, mọi người đều đừng có nhắc lại nữa. Tiền Phục Thành quay đầu lại nhìn thái độ của Côn Lâm Thủ, trong lòng buông tiếng thở dài, lại nói: Được, có người trung gian làm chứng cũng tốt. Nghiêu Đạo lập tức quay đầu hỏi: Nghiêm trưởng lão, người mời người có vấn đề gì không? Nghiêm Lập cười ha hả nói: Sẽ không có vấn đề, ta tự mình đi Tiền Trang một chuyến, tranh thủ mời trưởng quỹ qua. Vậy cứ thế đi, chờ người trung gian tới, lập xuống chứng từ lại thực tiễn. Chư vị, ta còn có chút sự tình, không phụng bồi. Nghiêu Đạo dứt lời xoay người rời đi. Đám người Côn Lâm Thụ cũng phản hồi khách viện. Tiền Phục Thành cũng có thể nói là rất cẩn thận, tự mình theo Nghiêm Lập đi mời người. Người của Tiền Trang ở phụ cận hắn chưa quen thuộc, lo lắng Nghiêm Lập tùy tiện người đến gian lận, muốn tận mắt chứng kiến xác thực là người của Thiên Hạ Tiền Trang. Mời trưởng quỹ của Tiền Trang đến làm chứng ngược lại không khó. Toàn bộ tiền tài của Từ Kim Động đa số đều thông qua nó. Từ Kim Động là khách hàng lớn nhất, trưởng lão Từ Kim Động tự mình chạy tới mời làm chứng, lại không có mất mát gì, tự nhiên là đồng ý. Qua lại chỉ non nửa ngày, trưởng quỹ Tiền Trang theo về Từ Kim Động, mời được người trung gian tới. song phương ứng chiến lại lần nữa, nói chuyện chứng từ. Điều kiện của Nghiếu đạo không thay đổi, đám người Tiền Phục Thành cũng đáp ứng. Bất quá Tiền Phục Thành đối với tỷ thí như thế nào lại giúp Côn Lâm Thụ hạ xuống rất nhiều công phu. Hắn không muốn Côn Lâm Thụ ăn thiệt ngầm, thua thiệt. Thí dụ như là cho phép song phương dùng vũ khí gì, không cho phép dùng đồ vật gì. Sự tình Hiếu đạo thích dùng thiên kiếm phù đập người đã quá nổi danh, Côn Lâm Thụ thì không có nhiều thiên kiếm phù như vậy. Còn có trong lúc tỷ thí không cho phép người khác hỗ trợ, một khi có người khác nhúng tay thì lập tức phán là thua trận ngay. Trên chứng từ, Tiền Phục Thành ở mọi phương diện giúp Côn Lâm Thụ dự phòng, đề phòng tiểu nhân. Tất cả bàn bạc xong xuôi, song phương lập xuống chứng từ, các bên tham dự đều ký tên đồng ý, sau đó giao chứng từ cho trưởng quỹ Tiền Trang. Trưởng quỹ tinh tế xét duyệt, xác nhận không có vấn đề, cùng ký tên đồng ý. Chứng từ chia làm hai phần, do song phương riêng phần mình bảo quản làm bằng chứng. Cải lương không bằng bạo lực, Kiếu đạo không muốn kéo dài tỷ thí ở trong ngày hôm nay. Đối với một ngày này, Côn Lâm Thụ là khát khao đã lâu, cũng không muốn kéo dài nữa, vui vẻ đồng ý ngay. Song phương ăn nhịp với nhau. Địa phương ở sân thí luyện của Từ Kim Động, bình thường đệ tử Từ Kim Động cũng ở trong này tỷ thí. Trên đường song phương đi tới, tâm tình Côn Lâm Thụ rõ ràng có chút kích động. 10 năm tâm nguyện, hôm nay rốt cục muốn thực hiện. Quản Phương Nghi thì ở trong bóng tối căn dặn đám người vô chiếu hành. Một khi phát hiện tình huống khẩn cấp, lập tức ra tay ngăn trở, không thể để đạo gia nói có chuyện. Cao tầng Từ Kim Động nhận được tin tức cũng chạy tới quan chiến. Trưởng môn Cung Lâm Sách, trưởng lão Nguyên Ngạn, Phó Quân Nhượng, Doãn Dĩ Đức, Mạc Đình Tuyết, Nghiêm Lập tự nhiên là không thể thiếu được. Quy Miên Các, Cự An đi vào động phủ, quỳ ở trước mặt Trung Cốc Tử, nhẹ giọng nói sự tình tỉ thí một lần. Trưởng môn lệnh đệ tử thông báo cho ngài một tiếng, ngài có đi quan sát sư thúc tỉ thí hay không? Trung Cốc Tử mở mắt từ tốn nói, người thay ta đi xem đi. Dứt lời chậm rãi đóng hai mắt, an tâm như là tượng gỗ. Cự An minh bạch ý tứ của đối phương, cúi đầu hành lễ, sau đó đứng dậy rời đi. Xuân Tín Đường, Đồ Khoái, Trần Giác Hoan, Bùi Bình, bốn vị thái thượng trưởng lão cũng bị sự tình tỉ thí kinh động, dồn dập xuất quan đi tới quan chiến. Còn người khác của Từ Kim Động, mặc kệ có được biết tin tức hay không, đều bị ngăn cản, miễn cho người nhiều người ầm ĩ hỗn loạn. Sân thí luyện, bốn vị thái thượng trưởng lão không giống người khác tiến vào sân bãi, đều bay ở trên một cây đại thụ xa xa. Người quan chiến còn lại thì vây xung quanh đài tỷ thí. Trong sân, Tiền Phục Thành bay khắp nơi kiểm tra, tự mình rút Côn Lâm Thụ kiểm tra sân bãi, xem có vấn đề hay không. Xác nhận không vấn đề, liền trở về bên người Côn Lâm Thụ, liếc mắt nhìn Hiếu Đạo ở cách đó không xa, mặt không hề cảm xúc chống kiếm mà đứng, ngữ khí trầm giọng nói: Ngưu Hiếu Đạo này, tranh đấu có lẽ không phải là hắn am hiểu nhất, nhưng mà cũng là ni từ trong sóng gió to lớn xông ra, kinh nghiệm không phải là người có thể so sánh. Hắn có thể có ngày hôm nay tuyệt đối không phải là trò đùa, vạn lần không thể khinh thường, phải dùng hết sức toàn lực. Côn Lâm Thụ nói: Vâng, đệ tử xin nghe giáo huấn. Thấy hắn nóng lòng muốn thử, Hòa Phượng Hoàng nhìn ra hắn từ khi rời cấm địa chưa bao giờ phấn khởi qua như vậy, không khỏi vì hắn cao hứng, lại vì hắn khẩn trương, nắm lấy tay hắn. Sư huynh, trưởng lão nói không sai, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Côn Lâm Thụ hưng phấn gật đầu nói: Sư muội yên tâm. Dứt lời lắc người bay ra, lăng không hạ xuống giữa sân thí luyện. Hắn nhìn Nghiếu Đạo chắp tay, cất cao giọng nói: Ngưu trưởng lão, Côn Lâm Thụ xin đợi, xin mời. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt đều rơi vào trên người của Nghiếu Đạo. Nghiếu Đạo vừa vặn bước ra một bước, một bên cùng Lâm Sách nói: Sư đệ, cẩn thận một chút. Sư đệ cẩn thận. Mấy vị trưởng lão đều lục tục lên tiếng căn dặn. Thời điểm này mọi người đều không hy vọng hắn thua, Dù sao cũng là thời điểm đối ngoại, việc quan hệ tới mặt mũi của Từ Kim Động. Nếu trưởng lão Từ Kim Động thu ở trên tay đệ tử Thiên Hòa Giáo, mọi người đều sẽ rất mất mặt. Nghi Hiếu Đạo nở nụ cười, nhìn mọi người gật đầu, sau đó không nhanh không chậm đi đến giữa sân. Không giống Côn Lâm Thụ bay qua, mà cầm kiếm không chút hoang mang đi qua, sóng lớn không sợ hãi, khí định thần nhàn. Quản Phương Nghi phát hiện tay mình siết chặt, quay đầu lại nhìn về phía Thương Thục Thanh, lôi kéo mình, sắc mặt cực kỳ khẩn trương. Nàng có thể cảm nhận được, lòng bàn tay của Thương Thục Thanh chảy mồ hôi, lập tức thấp giọng động viên nói. Quận chúa yên tâm, chỉ là tỉ thí thôi, không có chuyện gì đâu. Thương Thục Thanh ừ một tiếng, nhưng mà theo Nghiếu Đạo cách đối thủ càng ngày càng gần, lại tay lại càng nắm chặt. Hòa Phượng Hoàng cũng rất khẩn trương, càng ngày càng sốt sắng. Nàng nghĩ tới rất nhiều, vạn nhất sư huynh lại thua, nàng không biết đà sư huynh có thể nhận được sự đả kích này hay không. Nghiếu Đạo đi tới trong sân, một tay đỡ kiếm, một tay chỉ về Hòa Phượng Hoàng ở bên dưới sân bãi. Quản Phương Nghi lập tức lắc mình rời đi, rơi ở trước mặt Hòa Phượng Hoàng cười nói. Nhiếp cô nương, xin mời. Hòa Phượng Hoàng cắn môi, nhìn Tiền Phục Thành cúi người, sau đó đi cùng Quản Phương Nghi. Côn Đâm Thụ trơ mắt nhìn sư muội bị mang đi, khóe miệng căng thẳng. Này là trước đó đã nói, chỉ cần hắn thắng, bên Nghiếu Đạo lập tức thả người. Thấy đã không chế Hòa Phượng Hoàng, Nghiếu Đạo nhìn hắn nói. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Ta lại cho ngươi một cơ hội, bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp. Ta cho phép ngươi thủ tiêu tỉ thí. Bây giờ nói cái này, Côn Lâm Thụ làm sao có khả năng nghe vào tai. Trước bởi vì sư muội lương tâm còn có khả năng xoắn xuýt, việc đã đến nước này rồi, để hắn hoàn toàn tỉnh ngộ thủ tiêu sự tình tỉ thí là không thể. Côn Lâm Thụ hỏi ngược lại. Bây giờ Ngưu trưởng lão nói cái này có ý nghĩa sao? Ngưu Hiếu Đạo nói. Không có ý nghĩa sao? Khô hải vô biên, quay đầu là bờ. Tội gì bướng bỉnh một chút sự tình không tất yếu, lại đẩy bản thân vào chỗ vạn kiếp bất phục. Côn Đâm Thụ nói. Ngưu trưởng lão là sợ sao? Ngưu Hiếu Đạo nở nụ cười nói. Ta sợ sao? Ta có cái gì mà sợ? Ta không giống ngươi, sẽ đi tính toán bằng thắng bại nhất thời. Ta chỉ là không muốn để cho ngươi sau hôm nay để hối hận. Ta không muốn người bên cạnh ta vĩnh viễn trầm luôn ở trong hối hận. Không hy vọng người theo ta bởi vì theo ta mà hối hận, cho nên mới nhắc nhở ngươi, cho ngươi thêm một cơ hội. Cô Đâm Thụ nói. Không cần. Ngưu trưởng lão, có thể bắt đầu chưa? Hắn không cần, nhưng mà Nghiếu Đạo vẫn phải nói. Từ khi ta xuất đạo lang bạt tu hành giới tới nay, không thích đánh đánh giết giết, nhưng mà luôn có thời điểm không cách nào có thể tránh khỏi. Phàm là đối thủ chính diện đơn đấu, Ngưu Mỗ chưa nếm một lần thất bại. Ngươi không sợ sao? Côn Lâm Thụ nói. Không sợ. Đó là bởi vì ngươi không có gặp gỡ đối thủ lợi hại chân chính. Ngưu Hiếu Đạo nói. Sai rồi. Là bởi vì không ai biết ta sâu cạn, mà người động thủ với ta đều giống như là ngươi, đều rất tin tưởng bản thân. Thần sắc của Côn Lâm Thụ ngưng lại, nhìn hắn chăm chú. Nghiếu Đạo nói. Cho nên ta nói cho ngươi, bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp đấy. Đương nhiên ta biết ngươi không nghe lời, nhưng mà ta vẫn phải nói. Côn Lâm Thụ hít sâu một hơi. Hào ý của Ngưu trưởng lão ta chân thành ghi nhớ, có thể bắt đầu chưa? Ngưu Hiếu Đạo nói. Ngươi khăng khăng như vậy, ta không miễn cưỡng. Ta chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ tới mời lời mới vừa rồi của ta, mà đạt được một kết luận. Đường là do ngươi chọn, sau đó tuyệt đối đừng có nói là ta hại ngươi. Hết thảy đều là ngươi cam tâm tình nguyện lựa chọn, tuyệt đối không hối hận. Có phải như vậy không? Côn Đâm Thụ nói. Không sai. Họa phúc vinh dục ta tự nguyện gánh chịu, tuyệt đối không hối hận. Nghiếu Đạo gật đầu. Đã như vậy, ta không còn lời nào để nói. Muốn đánh tùy thời có thể bắt đầu. Ta phụ bồi. Người quan chiến bởi vì cách chút xa, tiếng nói của hai người không lớn, cho nên nghe không rõ ràng hai người đang nói cái gì. Chỉ thấy hai người ở đó nói nhỏ không xong. Quản Phương Nghi rất là hứng thú nhìn, không biết vị đạo gia kia lại dao động người ta cái gì nữa. Không phải tỉ thí sao? Không đo động thủ còn nói chuyện, hai người nhiều lời làm gì? Cung Lâm Sách hỏi. Nghiêm Lập nhấc tay vô vô gò má, buồn bực nói. Không biết. Ê, hẳn đã sắp bắt đầu kìa. Cung Lâm Sách lại nhìn, chỉ thấy Côn Lâm Thụ lộ ra vẻ cảnh giác cao độ, chậm rãi lùi về sau khoảng cách an toàn, mà Nghĩa Hữu Đạo y nguyên đứng tại chỗ. Nhìn khí thế sóng lớn không sợ hãi của Nghĩa Hữu Đạo, Côn Lâm Thụ lùi về phía sau một chút, lại lùi thêm một chút, duy trì khoảng cách động thủ an toàn. Nghe Nghĩa Hữu Đạo nhắc nhở, lòng tin quán bắt đầu giảm giá, bắt đầu kiêng kỵ, không còn tràn đầy tự tin nữa. Vù một tiếng, một đoàn điệt diễm nồng nặc đốt lên từ trong cơ thể Côn Lâm Thụ ra, trong nháy mắt bao phủ cả người, hình thành một hỏa cầu. Trong hỏa cầu liệt diễm vù vù phụt lên, một biến hai, hai biến ba, trong phút chốc 36 hỏa cầu hiện ra. Không còn đợi mọi người đếm xong, hỏa cầu bỗng nhiên không quy tắc qua lại, dập dờn như hỏa lôi, nhắm về phía Nghĩa Hữu Đạo. Hỏa mị độn ảnh là thiên hỏa vô cực thuật. Thái thượng trưởng lão Xuân Tín Lương đứng ở trên tán cây bỗng nặng nề nói ra một tiếng. Sắc mặt thái thượng trưởng lão đồ quá nghiêm nghị, chẳng trách dám đến khiêu chiến. Này thật giống như là thiên hỏa vô cực thuật của thiên hỏa giáo. Cùng Lâm Sách cũng trầm trọng nói. Tuy người từ Kim Động không tận mắt gặp qua thiên hỏa vô cực thuật, nhưng mà dựa vào các đời tổ tiên ghi chép hình dung, đều nhìn ra một chút đầu mối. Nghĩa Hữu Đạo đứng yên bất động híp mắt, trong lòng thầm nhủ một tiếng. Có lẽ nào là thiên hỏa vô cực thuật à? Người thiên hỏa giáo tìm tới cửa, thời điểm hắn tránh cũng không gặp, nhàn hạ nằm ở dưới mái hiên, cố ý lật xem các ghi chép có quan hệ tới thiên hỏa giáo, vừa vặn đọc qua thiên hỏa vô cực thuật. Không chỉ ở trong tạp ký, trước kia hắn ở Thượng Thanh Tông lật xem Thượng Thanh Thập Di Lục, cũng từng thấy tổ tiên Thượng Thanh Tông ghi chép qua thiên hỏa vô cực thuật. Lúc trước đại tử Thượng Thanh Tông còn rất ngưu bức, kiến thức qua thiên hỏa vô cực thuật. Sở dĩ tổ tiên các đại môn phái ghi chép tạp ký cũng là vì truyền thừa kinh nghiệm của các đời tổ tiên xuống, cho hậu nhân kiến thức cực kỳ quý báu. Này cũng có thể nói là chỗ tốt của môn phái, tiến vào môn phái có thể gia tăng rất nhiều kiến thức và tầm mắt. Đương nhiên, khi Nghĩa Hữu Đạo xem tạp ký, càng quan tâm là trong đó có ghi chép liên quan với Càn Khôn Quyết hay không. Nhưng bất kể là Thượng Thanh Thập Di Lục hay là Từ Kim tạp ký, đều không có bất cứ ghi chép nào quan hệ tới Càn Khôn Quyết. Nghĩa Hữu Đạo không biết là nên niên đại xa xưa, hay là khi đó tu hành giới suy thoái, môn phái hiện nay còn không có tư cách nhìn thấy hùng phong của Thương Tùng. Hỏa cầu biến hóa bất thường, cấp tốc qua lại như là vậy. Hơi có nhãn lực, cho dù không nhìn các đời tổ tiên truyền thừa kinh nghiệm, thì cũng có thể nhìn ra này là một món thuật pháp cực kỳ lợi hại. Tất cả mọi người từ lâu không cách nào có thể phân biệt rõ chân thân Côn Lâm Thụ ở đâu, không biết con đường công kích của đối thủ. Này là vô cùng nguy hiểm. Sắc mặt đám người từ Kim Động cực kỳ ngưng trọng. Đám người Quản Phương Nghi cũng như vậy, bắt đầu lo lắng cho Nghĩa Hữu Đạo. Thương Thục Thanh càng hơn, nàng nào gặp qua loại tình hình oanh oanh điệt điệt này, đặc biệt là nhiều hỏa cầu lao về phía Nghĩa Hữu Đạo như vậy, làm trái tim nàng lên tới cuống họng, lo lắng không thôi. Nhìn thấy thuật pháp của sư huynh cao minh đắc sắc như vậy, trong mắt Hỏa Phượng Hoàng hiện lên kiêu ngạo khó có thể che giấu. Này là sư huynh của nàng, là nam nhân của nàng. Tiền Phục Thành nghiêng đầu nhìn phản ứng của Từ Kim Động, không khỏi lộ ra ý cười, nhớ tới trước đó bị một nhóm người châm chọc, hiện tại biết thiên hỏa giáo ta lợi hại chưa. Quả cầu nháy mắt là đến. Nghĩa Hữu Đạo y nguyên sừng sững tại chỗ, thờ ơ không động. Ở dưới pháp nhãn của mọi người nhìn kỹ, phát hiện Nghĩa Hữu Đạo không chỉ đứng tại chỗ không động, mà còn nhắm hai mắt, một bộ tùy ý sầu xé. Này là bó tay toàn tập hay là bất cần? Ngay cả trốn cũng không trốn, làm cho mọi người lo lắng đề phòng. Biết là thiên hỏa vô cực thuật, biết đó là thuật che mắt, thị lực không cách nào phân rõ, Nghĩa Hữu Đạo đóng hai mắt lại. Càn Khôn Quyết vận chuyển, nhắm mắt tĩnh tâm, mặc thuật che mắt của người thiên biến vạn hóa, tâm ta vẫn như là bàn thạch. Phong thanh liệt diễm giết gào, cát bụi quần quần, cương phong bao phủ, thiên địa càn khôn biến hóa vi diệu, đều tại tâm ta. giống như hắn ngồi dưới thác nước tu luyện, thông qua thác nước ẩm ý rội gội rửa để nhận biết xung quanh. Như hắn ngồi ở trên đỉnh núi chịu đựng gió táp mưa xa, nhận biết nhật nguyệt tinh thần, vạn vật sinh trưởng biến hóa vi diệu. Ầm một tiếng, một quả cầu lửa vọt tới. Hỏa cầu thứ nhất đánh vào trên người của Nghiễu Đạo. Nghiễu Đạo thờ ơ không động, mọi người đều kinh. Thương Thục Thành kinh sợ đến mức che miệng, suýt nữa là kêu lên sợ hãi. Chỉ thấy ở hỏa cầu công kích, ánh lửa tỏa ra, đất đá xung động tung bay. Ánh lửa tỏa ra không còn nồng nặc như vậy. Thương Thục Thành không nhìn thấy, nhưng mà pháp nhãn của mọi người thấy rõ tình hình ở trong ánh lửa. Nghiễu Đạo sừng sững tại chỗ bất động, dây cột tóc đột nhiên tan vỡ, tóc dài theo lực trùng kích lay động nhưng không hủy. Xiêm y từ kim động cũng trong liệt diễm lay động, tay áo phiêu phiêu nhưng mà cũng không hủy. Không ít người từ kim động nhìn nhau, nhìn ra Nghiễu Đạo không sợ hỏa, cũng không biết là hỏa diễm kia có lực công kích không đủ hay là chuyện gì xảy ra. Nghiễu Đạo thậm chí ngay cả trốn cũng không trốn. Bọn hắn không biết, không phải lực công kích của hỏa diễm không đủ, mà là Nghiễu Đạo thi triển càn khôn na di trong càn khôn quyết, mặc cho lông tóc tay áo tự do, sảng khoái tràn đầy phát tiết lực công kích. Đương nhiên, hỏa cầu này thuần túy chỉ là bề ngoài, khuyết thiếu lực công kích thực chất. Đối với tá lực thuật của Nghiễu Đạo mà nói, đích xác không tính rất mạnh. Sau khi hỏa diễm công kích, Nghiễu Đạo lại cấp tốc tụ tập thành đoàn. Ngay sau đó lại là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Mình nghỉ ở đây nha mọi người. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Đến đoạn này nó hết chương. Đọc tiếp chương nữa thì hơi dài. Không phải là cố ý ngắt đâu, nhưng mà cái chương ở cái bản dịch này nó để cái đoạn này nó ngắt. Xin chào nhé. Và rất mong các bạn ủng hộ cũng nghe lại những cái tập truyện mà mình có thể up trên YouTube từ 199. Chỉ nhân mình không up như là trên group đâu. Sẽ up dần dần để mình lấy một chút đề xuất của kênh. Xin chào.